Vô tận kiếm trang, chương 455, kiếm trận chi uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Diệp Bạch cũng đi về phía một con đường bên trái, kiên định đi về phía trước một canh giờ sau ở trong một phòng tối vô danh trong Tà Vương Mộ Suy, một tiếng vang nhỏ cất lên. Trong quang mang đen kịt, bỗng nhiên một thanh quang lóe lên, đâm xuyên hắc ám, một thanh trường kiếm giống như là linh xà lao ra, chớp mắt đã đánh cho ma linh nhất giai trung cấp thành từng mảnh nhỏ, một lần nữa hóa thành khí tán nhập hư không. Sau khi ma linh này biến mất, căn phòng lại tiếp tục tối lại như cũ, sau đó một thanh niên mặt vàng như nến trên người mặc thanh sam xuất hiện, tiếp tục đi về phía trước. Xu một lát hắn đi tới chỗ ngoặt ở hành lang, bỗng nhiên cảm nhận thấy gì, thân hình hắn nhảy lên trên đỉnh thạch bích nhẹ nhàng linh hoạt như là bò sát. Chỉ thấy ở trong đường hẹp, vô số ma linh nhất giai TCAO cấp tới nhị giai trung cấp không ngừng bay lượn. Mà điều khiến cho người ta phải nhức đầu chính là những ma linh này ở khắp các ngõ ngách, trên trán có một đồ hình dạ xoa. Phát hiện này khiến cho hoàng y thanh niên ở trên thạch bích nhíu mày. Ở trên đại lục âm mị hình thành với việc hấp thu linh khí có ít nhiều quan hệ, quan trọng nhất là âm mị càng cao cấp thì lực công kích, lực phòng hộ ngày càng mạnh, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn, khó phòng bị. Nhất giai âm mị theo thứ tự từ thấp đế cao là thiền hôi, trung hôi thâm hôi, nhị giai âm mị là đạm lục, thanh lục, bích lục. Còn hồng sắc âm mị vô cùng dễ thấy, tuy nhiên đã đạt tới tam giai âm mị, hơn nữa là tam giai trung cấp, ở trong thế giới nhân loạn nó có đủ thực lực để đấu với một vị huyền sư trung cấp. Điều này khiến cho hoàng diện thanh niên ở trên thạch bích không kìm được mà lộ vẻ do dự, hắn lại lùi trở về, điều này không thể nào, hắn đã ở đây không biết bao nhiêu thời gian, nếu như lùi lại thì thật không cam tâm. Đây là Tà Vương mộ huyệt, chờ lâu một phần là nguy hiểm, thêm một phần hơn nữa ai có thể biết được rằng các thông đạo khác có hồng mị cao giai hay không, nói không chừng còn có tử mị, đến lúc đó mình có ba đầu sáu tay cũng tránh không thoát. Text được lấy tại truyện full. Lục mị tương đương với cấp bậc huyền sĩ, huyền mị tương đương với huyền sư trên nhân loại, còn tử mị tương đương với cấp bậc huyền tông. Với thực lực huyền sĩ cao cấp của hắn chống lại hồng mị còn không nổi, huống chi là tử mị, như vậy chỉ có đường chết mà thôi. Tuy nhiên, muốn tiến lên sao? Muốn hoàn toàn không kinh động hồng mị thì tựa hồ như là chuyện không thể nào, trừ khi là không giao chiến cùng với đám âm mị trung giai kia. Tuy nhiên thông đạo này hẹp, muốn tiến tới mà không giao chiến thì làm sao có thể được, mà còn chạy trốn thì với tốc độ của mình tuy không tệ nhưng cũng không thể so sánh được với âm mị. Liều mạng. Sau khi cẩn thận đánh giá nửa ngày, hoàng diện thanh niên cuối cùng cũng ra quyết định, y không hề do dự mà quyết đoán ra tay, mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng hắn vẫn liều mạng. Nhất là đối với hoạt động của âm mị kia hắn càng quyết định, bởi vì bên cạnh của hắn có một địa hình lõm xuống, chỉ cần mình có thể bước tới đó thì không cần phải lo gì nữa. Thân hình của hoàng diện thanh niên lóe lên, chỉ trong nháy mắt lục đạo kiếm quang phân ra làm sáu phương, theo một góc độ không thể tưởng tượng nổi mà đâm ra. Mà một kiếm này lại rất nguy hiểm, thanh kiếm này điểm ra, trên mũi kiếm lại khuếch tán ra một lỗ kính màu vàng, bốn phía không khí đột nhiên rung động, âm mị trở nên chấn động mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, phanh phanh phanh ba tiếng nhanh chóng vang lên, một hôi mị nhất giai bị chém nát thành từng mảnh nhỏ, bị thương không nhẹ, màu xám sau đó đã trở nên nhạt hơn một chút. Một tiếng thét chói tai vang lên, lục mị này toàn thân chấn động, hào quang trở nên ảm đạm đi vài phần, sau khi tránh khỏi một kiếm của thanh niên này thì nhanh chóng nó đã trở lại bình thường, trong nháy mắt lao tới trên đỉnh đầu của hoàng y thanh niên, hướng về phía cổ mà cắn tới. Chỉ cần bị âm mị cắn trúng thì cho dù là một vết thương nhỏ cũng sẽ xuất ra một lượng máu vô cùng lớn, thậm chí biến thành một khô thi. Khuôn mặt của hoàng diện thanh niên lập tức chuyển động, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Sau đó lại là lục kiếm bay ra, một hôi mị sơ cấp may mắn tránh khỏi, lui về phía sau mấy trượng, kêu lên hai tiếng chi chi. Hoàng diện thanh niên muốn đuổi theo, bỗng nhiên một luồng âm hàn rét thấu xương truyền tới khiến cho hắn không kìm được mà dùng mình một cái, hắn cảm nhận được nguy hiểm ở trước mắt. Bỗng nhiên đầu óc của hắn trở nên đau xót, một gợn sóng vô hình bay thẳng về phía đầu của hắn. Linh thức công kích, thân hình của hoàng y thanh niên lập tức dừng lại, thiếu chút nữa là mất thăng bằng, té xuống từ trên không trung, mà lúc này lục mị trung cấp đã tiến tới bên trái của hắn, hóa thành một đạo xanh nhạt hướng về phía hắn đánh tới. Cùng lúc đó một hồng quang nhàn nhạt với tốc độ mà người bình thường không thể tưởng tượng được tiến tới sau lưng của hắn mà phát động công kích, hồng mị cao cấp này cuối cùng bị dẫn động, trong mắt hiện ra huyết hồng quang lập lòe. Nhìn thấy tình cảnh này, hôi mị sơ cấp vốn sợ hãi lại hưng phấn hướng về phía Diệp Bạch đánh tới, hy vọng được hớp một chén canh. Đối với âm mị mà nói không có gì bổ dưỡng hơn huyết nhục của nhân loại, hút càng nhiều thì càng có thể tiến hóa trở thành âm mị cao giai, đạt được năng lực mạnh hơn. Bởi vậy trong mắt tất cả âm mị, nơi nào có nhân loại là bọn chúng sẽ tiến tới. Nhưng đúng lúc này hoàng diện thanh niên lại nở ra một nụ cười. Trước tình huống này hắn còn có thể cười được sao? Hồng mị cao cấp cùng với lục mị trung cấp cùng với một hôi mị sơ cấp, ba âm mị này theo ba phương hướng đánh về phía hoàng diện thanh niên. Nhanh chóng sau đó ba âm mị này đã cách thanh niên hoàng diện không tới 10 bước. Nhưng đúng lúc này dị biến đã xảy ra. 8864 thanh kiếm bỗng nhiên hiện ra trước mặt của hoàng diện thanh niên, tạo ra quang mang rất đẹp, đem những hôi mị sơ giai kia chém cho nát bấy, không còn lại gì. Cùng lúc đó năm đạo kiếm quang, kim thanh hoàng lam tử ngũ sắc đột nhiên xuất hiện tạo ra một kiếm trận kỳ lạ, tiêu diệt lục mị thành từng mảnh nhỏ, rớt xuống đất, khi nó rớt xuống vang lên một tiếng vang nhỏ. Tuy nhiên lúc này hoàng diện thanh niên cũng không để ý tới nhiều chuyện như vậy, hắn hét lớn một tiếng. Ngũ hành kiếm trận, vạn pháp quy nguyên. Năm thanh trường kiếm xung quanh hắn lập tức xoay tròn, một luồng gió cắt vô cùng lớn khiến thanh âm xung quanh nổ đùng. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Hải đường ti âm, ma âm thực não. Ngay lập tức 64 thanh trường kiếm kia vang lên một thanh âm lớn, vô số thanh âm ti trúc phảng phất như là ma âm chấn động cả thông đạo, từng khối đá xanh không ngừng rung động ở trên mặt đất, lưu lại một vết kiếm khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mị cao giai xâm nhập vào trong kiếm trận này nghe thấy thanh âm của ti trúc thì đột nhiên cảm thấy giống như là ma âm vậy. Ánh mắt của hoàng y thanh niên sáng ngời, hai tay của hắn đẩy ra, năm thanh trường kiếm lại tạo ra một kiếm trận kỳ lạ, vây hãm hồng mị cao giai ở trong đó. Hơn 10 sợi dây mây đỏ sậm cũng bao quanh phòng ngừa hồng mị đào thoát, trên khuôn mặt của hoàng diện thanh niên cuối cùng cũng thở ra một hơi, hắn vung kiếm trận lên, tiêu diệt hồng mị cao giai kia thành từng mảnh nhỏ. Hồng mị cao giai này tuy có thực lực tương đương với một huyền sư cao cấp ở trên nhân loại nhưng khi vào trong kiếm trận sẽ bị giảm đi vào phần, nó tu luyện nhiều năm vất vả như vậy, hôm nay phải chết cũng là không tệ. Theo cái chết của nó, một tinh thạch hồng sắc rớt xuống mặt đất, trên mặt đất lấp lóe hồng mang. Cách chương.